Vạn tộc chi kiếp, chương 1128, có 3 cơ hội. Góc truyện audio.com, ngày 2 tháng 4, Vân lão ngáp dài, lại nhìn lén một cái, giỏi, Chu Phá Đạo đã đến tầng 20, xếp hạng 178, không tồi, tăng hạng rồi, còn đến tầng 20, thật không dễ dàng. Người ta đằng không, đại khái trong vòng 20 phút là tới, ngươi thì mất một ngày. Cũng không biết tiểu tử này đang làm gì, ở lĩnh vực dưỡng tính, ngươi có thể học được cái gì? Chẳng lẽ, ngươi còn đi học hệ phụ trợ? Lão nhân cười không ngừng, đừng đùa, Tô Vũ nào có thời gian đi học thứ khác, chẳng lẽ học đúc binh sao? Nghe nói quan hệ với Triệu Lập không tồi, nhưng gia hỏa này không có thời gian học mới phải. Lão nhân vui vẻ thoải mái, không vội chút nào, mặc kệ Tô Vũ tiếp tục chơi đi. Quả thực Tô Vũ đang chơi đùa, chẳng những vậy hắn còn không tiếc trả giá đại giới để chơi. Hắn đang thiêu đốt văn minh chi hỏa. Hắn cảm thấy tới tầng 20, hắn không tiêu hóa hết tri thức lão nhân mang đến, hình ảnh lão nhân đúc binh lặp lại rất nhiều lần, có thể tạm dừng, cái này Tô Vũ thích. Đúc binh hệ kẻ quan rất đơn giản, tầng 20 đúc ra binh khí 10 kim văn là được, muốn thử lại thì đúc ra 11 kim văn, đúc mãi đến khi được 18 kim văn, ảnh hưởng mới có thể biến mất, có thể lặp lại không ít lần. 18 kim văn là hoàng giai trung đẳng đỉnh phong. Giờ phút này, Tô Vũ đang quan sát lão nhân, chính hắn cũng học theo, hình ảnh lão nhân không biến mất, hắn cũng không ngừng tay, không phải như lần đầu tiên là chỉ chăm chú quan sát mà là vừa nhìn vừa học. Lão nhân nện chùy, hắn cũng nện chùy, lão nhân chỉnh lửa, Tô Vũ cũng chỉnh lửa, bấy giờ hắn không vận dụng thần văn. Hắn lần lượt làm từng bước dần dần chế tạo, nơi đây tiết kiệm, thật, không cần tài liệu chân thật, đương nhiên dùng tài liệu chân thật thì phí dụng cao hơn, nhưng có thể thể nghiệm cũng đã không tồi. Hết lần này đến lần khác không biết đã qua bao lâu. Hình ảnh lão nhân hoàn toàn biến mất, Tô Vũ có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng có thể tiếp tục học tập hơn nữa, mỗi lần lặp lại trạm kiểm soát binh khí lão nhân chế tạo ra đều sẽ mạnh hơn một chút, đến khi hình ảnh biến mất binh khí lão nhân chế tạo đã đến 18 kim văn rưỡi. Thoạt nhìn không bằng hoàng giai cao đẳng, trên thực tế loại này mới thật sự trâu bò, không cần tiêu hao nguyên khí như binh khí hoàng giai cao đẳng mà vẫn có thể dùng, sử dụng lượng nguyên khí của binh khí hoàng giai trung đẳng là được. So với văn binh Triệu Lập chế tạo cho hắn thì hiệu quả không khác lắm. Đương nhiên, của hắn chính là hoàng giai đỉnh phong. Lợi hại, thật một vị siêu cấp đại sư tay cầm tay dạy ta mấy chục lần chế tạo cùng kiện binh khí thật lợi hại. Cũng may Tô Vũ có ý chí lực hùng hậu, bằng không, nếu hắn thật sự chỉ là dưỡng tính, chế tạo một lần đã đủ mệt tới ngất. Đã một ngày trôi qua, nhưng Tô Vũ khôi phục quá nhanh, 180 thần khiếu dùng để khôi phục tốc độ cực nhanh. Tiếp tục, Tô Vũ tiếp tục tiến tiếp, nếu sau này có cơ hội, có lẽ hắn sẽ thử cả bách đảo. Thần thái Tô Vũ sáng láng, hắn thiêu đốt văn minh chi hỏa, một ít tri thức học tập lúc trước cũng dần được hấp thu, sau tầng 21 Tô Vũ chế tạo binh khí ngày càng dễ dàng, ngày càng thuần thục. Tầng 25, tầng 30, ở tầng 30, Tô Vũ nhẹ nhàng chế tạo một thanh binh khí 19 kim văn, sau đó hắn tiếp tục lặp lại trạm kiểm soát nhưng không thành công, xem ra chỉ có thể đến tầng 40 mới được lặp lại. Tầng 40, yêu cầu Tô Vũ chế tạo văn binh hoàng giai đỉnh phong. 28 kim văn mới tính là hoàng giai đỉnh phong. Đây cũng là cực hạn mà đằng không bình thường có thể chế tạo, trong tình huống bình thường, đằng không có thể chế tạo hoàng giai đỉnh phong, nguyên nhân chủ yếu là vì ý chí lực không đủ hùng hậu, bởi vì chế tạo hoàng giai đỉnh phong cần tiêu hao không nhỏ. Lúc này, Tô Vũ vẫn nhẹ nhàng qua quan, từng tầng một đi tới đây, không ngừng học tập chế tạo binh khí 28 kim văn không khó như tưởng tượng. Dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là ý chí lực của hắn đủ mạnh, khoách thần chùy cũng rất lợi hại. Nhưng lúc này Tô Vũ đã cần có phụ trợ tỷ như thần văn, tỷ như ý chí lực, không chỉ là đơn thuần chế tạo như trước. Hình ảnh lão nhân tái hiện tiếp tục dạy dỗ Tô Vũ chế tạo. Ngày 3 tháng 4, Tô Vũ đã vào 3 ngày. Vài ngày liên tiếp Tô Vũ không xuất hiện trong học phủ, cũng không ở viện nghiên cứu nguyên thần, ngay cả đám Ngô Lam cũng không biết Tô Vũ chạy tới đây. Mà ở Bách Đạo Các, bởi vì ngày thường không ai chú ý quá nhiều, cái tên Chu Phá Đạo thoáng hiện vài lần ở tầng 40 cũng không có mấy người để ý, có người thấy nhưng không quen biết thì cũng không quan tâm. Lúc này, Vân Lão mới cảm thấy ngờ vực, rốt cuộc Tô Vũ ở trong đó làm cái gì? Bách Đạo Các đã tiêu hao rất lớn, nhưng không phải loại tiêu hao như trước đây, không phải tiêu hao ý chí lực hay nguyên khí, mà là một loại truyền thừa đặc thù mà Lão cũng nói không rõ, loại tình huống này trước kia cũng từng phát sinh. Vài vị luyện đan sư, đúc binh sư, thần phù sư trong học phủ, năm xưa khi kẻ quan cũng xảy ra tình huống như vậy. Điều này chứng tỏ mấy người bọn họ đang kế thừa truyền thừa nội tình trong bách đạo. Các, bên ngoài bách đạo các, Vân Lão nhíu mày, tiểu tử Tô Vũ thật sự tu luyện hệ phụ trợ. Tới tầng 40, mặc kệ là hệ phụ trợ nào thì cũng đều không tồi. Nếu là đúc binh ít nhất cũng là hoàng giai đỉnh cấp, hơn nữa lặp lại trạm kiểm soát nhiều lần như vậy, có lẽ sẽ càng mạnh hơn, cũng có khả năng đến nửa bước huyền giai. Ở bên ngoài, đúc binh sư huyền giai đã được xưng một tiếng đại sư, địa vị tương đương với Lăng Vân và Sơn Hải. Tới địa giai thì còn tương đương với Nhật Nguyệt. Thật ra người có thể đúc văn binh huyền giai đỉnh phong như Triệu Lập, địa vị của ông hiển nhiên không kém Sơn Hải chút nào. Tô Vũ thật sự đang đúc binh. Nếu đúng, vậy lần đầu tiên hắn tiến vào mà có thể lên đến tầng 40 cũng thực đáng sợ, điều này chứng tỏ Tô Vũ nắm vững rõ ràng kiến thức cơ sở, nhưng Tô Vũ học từ đâu ra? Hắn chưa bao giờ học đúc binh đúng không? Thực ra càng lúc Tô Vũ càng thấy quá sức, nhưng văn minh chi hỏa tam giai phối hợp hình ảnh lão nhân quả thực chính là tuyệt phối. Hắn không nỡ rời đi, vẫn tiếp tục ở lại học thêm. Thần văn ngũ hành không ngừng được sử dụng, 34 kim văn. Khoảng cách đến 36 kim văn đỉnh cấp chỉ còn thiếu hai đảo. Nhưng đúc đến 35 kim văn, Tô Vũ đã không thể đúc nổi nữa. Hình ảnh biến mất, kẹt quan mà không thể học đến cuối, thật đáng tiếc cực hạn hẳn là đúc 36 đạo kim văn. Ngày xưa Triệu Lập đã nói, kỳ thật không mấy người có thể đúc ra 36 đạo hay 72 đạo kim văn, điều này chứng tỏ vị đúc binh sư kia đã đi tới đỉnh cao của đạo đúc binh sư. Có thể đúc văn binh huyền giai, không đại biểu có thể đúc ra văn binh 36 đạo kim văn hoàng giai đỉnh phong. Tô Vũ nhắm mắt dưỡng thần, ý chí lực tiêu. Hao quá nhiều, hắn nghỉ ngơi một hồi rồi tới tầng 41. Bắt đầu từ tầng này, hắn phải đúc văn binh huyền giai thì mới có thể qua ải. Có ba cơ hội, lần đầu tiên, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, vẫn thất bại. Thân ảnh Tô Vũ bỗng nhiên lay động, hắn đã bị cưỡng ép ra khỏi bách đạo các. Vân lão thấy hắn xuất hiện, vừa định mở miệng hỏi thăm thì Tô Vũ liền nói, một tháng được vào ba lần, ta còn hai cơ hội miễn phí nữa. Dứt lời, hắn lại tiến vào. Lúc này hắn trực tiếp bắt đầu từ tầng 41. Ngoài bách đạo các, Vân lão không nói gì, lão còn chưa kịp hỏi tiểu tử kia rốt cuộc tu luyện cái gì bên trong. Qua mấy giờ sau, Tô Vũ lại bị cưỡng chế ra ngoài. Cơ hội miễn phí thứ ba. Hắn lại chạy vô, lại qua thêm mấy giờ, Tô Vũ lại xuất hiện, nếu thu phí, một lần là bao nhiêu tiền? Vân lão đáp theo bản năng, thành, viên học phủ, dưỡng tính một lần 100 điểm, đằng không 200. Ta giao trước 2.000 điểm, Tô Vũ nhanh chóng chuyển khoản, dứt lời, người lại tiến vào trong lần nữa. Vân lão cạn lời, tiểu tử này chịu chi thật, 2.000 điểm công huân, cũng không tồi, bách đạo các bị Tô Vũ bòn rút mãi, cuối cùng lần này cũng thu được tiền của hắn, nhưng rốt cuộc Tô Vũ đang làm gì, lão lại quên hỏi rồi. Kế tiếp, lão liền chứng kiến cảnh Tô Vũ ra ra vào vào. Một ngày Tô Vũ ra vào 7-8 lần, bình quân 3 giờ một lần. Đến khi 2.000 điểm sắp dùng hết, Tô Vũ không ra ngoài nữa. Hắn đã xông qua tầng 41 cách chương.